lụa mỏng màu trắng nhẹ rũ xuống, phủ lên đôi chân trần trắng nõn hấp dẫn. Rốt cuộc, bên người trong xe mỉm cười, nhẹ đi ra khỏi, dưới cánh tay nâng đỡ của tài xế, ngẩng đầu lên nhìn về phía bốn trụ đèn, câu lạc bộ Á Châu. Cô lại xúc động cười một tiếng. Tối nay cô chải tóc đuôi ngựa, uốn xoăn buông tới bên eo, mái tóc trước trán nhẹ uốn cong, che đậy vết sẹo màu hồng bên má trái, lông mi thật dài nhẹ nhàng chớp một cái. Đôi mắt cô phủ nhẹ màu mắt kim cương màu vàng, chiếu sáng lấp lánh. Gió thu khẽ lay động phát ra vô vàn tình ý, đường cong hoàn mỹ, lỗ mũi cao nhọn giống như người lai. Tối nay như tố giác thân phận cô đã từng là một thiên kim kiêu ngạo. Đôi môi nhấp nhẹ những cánh hoa anh đào, không cần tô thêm son môi. Thêm một chút bột phấn kim cương, quét nhẹ trên đôi môi, hình cung tuyệt mỹ, trơn bóng, ở trong màn đêm nhẹ nhàng nhấp nháy, hết sức động lòng người. Cô mặc váy hoa nhí, chất liệu bằng ren, màu trắng kiểu cúp ngực thật dài. Bả vai khoác tấm lụa mỏng trong suốt, tạo hình giống như mặc sườn xám. Lụa mỏng bao quanh, khẽ rũ xuống váy hoa, rất tươi mát, nhưng không mất đi vẻ đoan trang tao nhã. Một làn gió nhẹ thổi qua, mảnh lụa mỏng bay lên. Trong màn đêm dễ dàng để lộ ra bí mật, dễ dàng để lộ ra vẻ đẹp say lòng người cô đã từng chán nản cuộc sống, khiến cho vẻ đẹp của cô tan thành khói bụi. Thật ra cô có một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, đúng như cha đã từng nói. Từ nhỏ Khả Hinh đã là một con kim phượng hoàng xinh đẹp, nhất định có thể dương cánh bay cao. Tài xế cũng không khỏi than thở nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh nắm chặt túi sách Chanel, mỉm cười nhìn thoáng qua tài xế nói cảm ơn, trong màn pháo hoa rực rỡ, kéo nhẹ đuôi váy, từng bước đạp thảm đỏ, đi về phía trước. Nhân viên làm việc lui tới ở bên cạnh, vô số khách ra vào câu lạc bộ cũng không khỏi nhìn về phía cô gái xinh đẹp, giống như tiên nữ ở trong cổ tích. Cô chỉ cười nhẹ, chớp đôi mắt to như hai vì sao sáng trong đêm tối, yêu nhã thản nhiên cất bước đi trên thảm đỏ, hai tay nắm nhẹ tấm váy lụa mỏng và đuôi váy từng bước đi lên bậc thang. Nhân viên an ninh lập tức tiến lên, cung kính mời cô đưa ra thiệp mời. Đường Khả Hinh mỉm cười đứng trên bậc thang, nhẹ mở túi sách pha lê, thêu bảy sắc cầu vồng, từ bên trong lấy ra thiệp mời, đưa về phía an ninh. Nhân viên an ninh nhận lấy thiệp mời, xác nhận xong, giao cho đặc cảnh. Sau khi đặc cảnh xem xong, liền gật đầu cầm bộ đàm thông báo với cấp trên, Đường tiểu thư của Hoàng Cầu đã đến. Lúc này Đường Khả Hinh mỉm cười nhẹ, kéo đuôi váy, đi vào trong đại sảnh trang nhã. Trong ánh mắt kinh ngạc của đám đồng nghiệp, dọc theo cầu thang xoắn ốc, từng bước đi lên đại sảnh tiệc. Tôi không có nghe lầm chứ? Tô Thụy Kỳ vui mừng, nhìn về phía vị quản lý kia, không kịp chờ đợi cười nói. Cô ấy tới thật sao? Không phải cô ấy đã nói không tới sao? Khi anh hỏi những lời này, làm cho vị quản lý kia không biết trả lời như thế nào, chỉ mỉm cười. Hiện tại cô ấy đâu? Tô Thụy Kỳ lại kích động hỏi. Quản lý lập tức nói. Lúc tôi mới vừa tới đây thông báo, cô ấy đã đi đến sảnh tiệc câu lạc bộ. Đoán chừng hiện tại, người đã tới nơi. Tô Thụy Kỳ nghe vậy, lập tức kích động vui vẻ, cười một tiếng. Cũng không kịp chờ, muốn đi vòng qua ghế salon, chạy như bay ra ngoài, lại thấy cánh cửa kim loại thật lớn sảnh tiệc, ầm ầm mở ra. Đường Khả Hinh mặc váy dài màu trắng, tao nhã động lòng người, giống như tiên nữ, khẽ nở nụ cười nhìn về phía Tô Thụy Kỳ. Mắt to xinh đẹp hơi nheo lại, giống như vầng trăng lưới liềm, khuôn mặt nhỏ nhắn bôi chút son phấn, tinh xảo đến nỗi khiến người ta rung động. Anh nhìn đến ngây cả người, choáng ngợp đứng tại chỗ, không có nhúc nhích. Tưởng Thiên Lỗi cũng hơi lạnh nhạt xoay người, đón làn gió mang mùi thơm giống như hoa anh đào, nhìn về phía bóng người xinh đẹp đứng ở bên trong cửa, hai mắt anh đột nhiên chợt lóe lên mãnh liệt, cũng có chút không tin nổi nhìn về phía cô. Nhậm Tử Hiền quay mặt sang, hai mắt đột nhiên chợt lóe lên mãnh liệt, nhìn về phía Đường Khả Hinh, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt khuynh thành, trái tim của cô bị vặn chặt. Như Mạt cũng hơi xoay người nhìn về phía Đường Khả Hinh, ánh mắt cô cũng lóe lên mãnh liệt. Trang Hạo Nhiên xoay người, hơi mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, hai mắt phát ra ánh sáng vui vẻ. Tô Thủy Kỳ có chút không tin nhìn về phía Đường Khả Hinh, trang điểm nhẹ, buộc tóc ngắn, tóc trên trán và má trái hơi uốn cong, có chút thẹn thùng nhìn mình, ánh mắt dường như biết nói, giống như ngôi sao nhỏ động lòng người, ngọt ngào nhìn mình, lóe ra nụ cười dí dỏm. Anh cũng cười, cười thật kích động, rốt cuộc nhẹ bước đi tới. Đường Khả Hinh cũng đã đi vào sảnh tiệc. Theo sự mời mọc của tổ trưởng, nhẹ nhàng nới lỏng nơ trên cổ, tấm lụa mỏng buông ra, tổ trưởng lập tức cởi xuống vải lụa, giống như đôi cánh thần tiên cho cô. Cũng cởi bỏ vẻ tao nhã, trở nên xinh đẹp, hấp dẫn. Kết hợp với nét trẻ trung thanh lịch của cô mặc váy ren hoa nhỏ thật dài, cổ đeo dây chuyền kim cương bạc triệu, cổ tay đeo vòng kim cương màu xanh hơn 100 triệu. tỏa sáng lấp lánh, uyển chuyển bước về phía Tô Thụy Kỳ. Mấy cô gái cẩn thận chú ý đến thì ra bên trong váy dài lấp lánh thu hút như thế, còn có một lớp vải lụa mỏng ở bên ngoài, đính từng viên kim cương nhỏ li ti, làm cho váy ren dài thêm lung linh tỏa sáng lấp lánh. Trời ạ, chiếc váy này, trang sức này, cách ăn mặc này rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền? Tô Thủy Kỳ đứng ngay ở chính giữa sảnh tiệc, nhìn Đường Khả Hinh nhẹ nắm đuôi váy, lộ ra đôi vai trắng nõn hấp dẫn, giày cao gót màu trắng bước đi về phía mình. Mỗi bước chân, váy dài nhẹ rũ xuống, lại bước thêm một bước. Váy dài che kín chân trần của cô, bước đi vô cùng hấp dẫn, làm cho trái tim của anh cũng nhộn nhạo, dâng lên từng cảm xúc ngọt ngào. Đường Khả Hinh cầm túi sách nhỏ, rốt cuộc nhẹ nhàng đi tới trước mặt anh, nhìn anh khẽ mỉm cười ngọt ngào gọi nhỏ. Sinh nhật vui vẻ, Tô Thụy Kỳ. Tối nay cô hấp dẫn như thế, Tô Thụy Kỳ có chút ngượng ngùng không dám nhìn xuống. Chỉ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, có chút trách móc, nhưng cũng cười, rất ngọt ngào rung động hỏi. Không phải cô đã nói là không đến sao? Đường Khả Hinh có chút đỏ mặt cúi đầu, cười khẽ một tiếng mới ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Hơi hờn dỗi nói, không phải tôi muốn cho anh một bất ngờ sao? Bất ngờ này thật đúng là vừa mừng vừa sợ. Tô Thụy Kỳ không nhịn được nhìn Đường Khả Hinh, đôi gò bồng đào như ẩn như hiện trong váy dài cúp ngực, còn có eo thon, tim của anh đập loạn, lại xấu hổ, mặt cũng hơi đỏ lên. Nhưng vô cùng vui mừng, tay nắm nhẹ eo của cô, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vòng eo mảnh khảnh của cô, cúi đầu đụng nhẹ vào trán cô, giọng khàn khàn cười nói. Đẹp quá! Mặt của Đường Khả Hinh cũng đỏ lên, đứng ở trước mặt của anh. Cảm giác tối nay Tô Thụy Kỳ buông lỏng bản thân, ăn mặc tùy ý, phong độ nhẹ nhàng như thế mới đẹp trai. Cô cũng không nhịn được cảm thán nói, tối nay anh cũng rất đẹp trai, đẹp trai ngây người đó. Tô Thụy Kỳ thật sự vui vẻ, lại đưa tay ra, ôm chặt Đường Khả Hinh vào trong ngực, không nhịn được hôn lên trán cô, chân thành nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nhìn cô vội vàng nói. Cô đến đây, tôi dẫn cô đi gặp người nhà của tôi. Dạ, Đường Khả Hinh có chút hoảng sợ nhìn anh nói, gặp người nhà của anh. Ừ, Tô Thụy Kỳ vui vẻ nắm bàn tay nhỏ bé của cô nói, gặp ông nội của tôi, ba mẹ của tôi, chị của tôi. Không, mặt Đường Khả Hinh đỏ bừng, có chút căng thẳng, rút tay của mình, nói. Không được, tôi chỉ mới tham gia sinh nhật của anh. Tôi không có nghĩ tới gặp người nhà của anh. Như vậy quá mức chính thức rồi, không được. Không có chính thức, tôi đâu thấy gì. Tô Thủy Kỳ lại kích động cười một tiếng, lập tức nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh, kéo cô đi nhanh về phía trước. Tô Thủy Kỳ, không nên như vậy. Đường Khả Hinh mang giày cao gót 12cm, bị anh lôi kéo đi nhanh, chỉ đành phải nâng đuôi váy, đi theo sau anh, bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa nhìn người đàn ông sảng lãng ở bên cạnh, trong lòng cô ấm áp nhưng vẫn rất lo sợ. Tô Thụy Kỳ không để ý đến Đường Khả Hinh đang hoảng sợ và lo lắng, bởi vì kể từ lúc anh nhìn thấy cô đều giống như một con thỏ nhỏ dễ dàng bị thương. Anh nắm tay của Đường Khả Hinh bước nhanh, đi qua trước mặt đông đảo tân khách. Trước mắt bao nhiêu người đi tới trước mặt ông nội của mình, cùng cha mẹ và chị, kích động mỉm cười nói. Ông nội, ba, mẹ, chị, cháu muốn giới thiệu bạn của cháu cho mọi người biết. Mặt của Đường Khả Hinh lập tức đỏ bừng, nhanh chóng chớp mắt, không dám nói gì, chỉ thấp thỏm đứng ở trước mặt thủ tướng, trái tim đập thình thịch. Thủ tướng và người nhà họ Tô cùng nhau ngạc nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh. Mắt của Tưởng Thiên Lỗi chợt lóe mãnh liệt nhìn về phía Đường Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên cười khẽ cũng nhìn về phía cô. Thủ tướng đang nghi hoặc mỉm cười gật đầu nhìn cháu trai nói, "Ricky, vị tiểu thư này là..." Tô Thị Kỳ lập tức kích động nhiệt tình nhìn về phía Đường Khả Hinh, Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, bàn tay nắm tay vịn hơi cứng lại, hai mắt của Trang Hạo Nhiên sáng lên, vẫn mỉm cười nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, biết có rất nhiều người đang nhìn về phía mình, cô nhanh chóng chớp mắt, nói nho nhỏ. Chào Thủ tướng, cháu tên là Đường Khả Hinh. Tô Thụy Kỳ lại kích động nói, cô đừng gọi Thủ tướng, gọi ông nội, mau lên. Đường Khả Hinh có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, vừa muốn kêu lên thất thanh. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng chớp mắt, tay vừa nắm chặt tay vịn của ghế, chỉ sợ trước mặt bao nhiêu người lại thất lễ sợ hãi kêu lên. Đường Khả Hinh cứng rắn thu hồi âm thanh kia, căng thẳng nở nụ cười, nhìn về phía ông già hiền lành ở trước mặt, cung kính khéo léo gọi nhỏ. Ông nội. Một tiếng gọi này, tất cả tân khách có mặt, từng người một có vẻ mặt khác nhau, chỉ có Tưởng Thiên Lỗi nhìn chằm chằm vào Đường Khả Hinh. Nhậm Tử Hiền cũng lạnh lùng nhìn về phía cô, cố tình đứng ở một bên nhìn Tô Thụy Kỳ. Kể từ lúc cô gái này xuất hiện, cả khuôn mặt của em trai cô trở nên vui vẻ sáng lạng. Bình thường cô lui tới hỏi chuyện với anh, cũng không có thấy anh có nhiệt tình này, đối với mình luôn lạnh nhạt. Cô có chút ủy khuất cúi thấp đầu. Tới đây. Hiện tại tâm trạng của Tô Thụy Kỳ rất tốt, đỡ nhẹ Đường Khả Hinh đi tới trước mặt cha mẹ của mình. Hai vị này là cha, mẹ của tôi, mau gọi người đi. Tô Vân Tường và Chu Anh thấy con trai nhiệt tình như vậy, cũng có chút kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mặt, mắt to linh động, sống mũi thật cao, môi nhỏ xinh đẹp, mặc dù hơi gầy nhưng khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn đầy đặn, hồng thuận. Có lẽ hai ông bà có chút hiểu ý con trai, liền mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh. Tâm trạng của Đường Khả Hinh có chút căng thẳng, nhìn về phía vợ chồng Tô Vân Tường, cung kính gọi nhỏ. Chào chú, chào dì. Tốt. Tô Vân Tường mỉm cười. Chu Anh nhìn về phía Đường Khả Hinh, mặc dù mắt to có chút ngượng ngùng, lại lộ ra hiền lành và chân thành. Bà cũng mỉm cười nói. Tốt. Tới đây. Tô Thụy Kỳ lại đỡ Đường Khả Hinh đến trước mặt người chị mà mình yêu thương nhất, kích động nói. Chị tôi cô cũng biết, mau gọi chị đi. Đường Khả Hinh nhìn về phía Tô Linh, tao nhã hào phóng, kín đáo hơi mỉm cười nhìn mình. Cô cũng hơi cúi đầu gọi nhỏ, chị. Tô Linh dịu dàng yêu thương mỉm cười nói. Khó trách hôm nay Ricky có vẻ buồn buồn, không có vui, thì ra là đang chờ người. Lúc này Khả Hinh chưa tới, cậu ấy vẫn không ngừng nhìn điện thoại trong tay của mình, giống như là điện thoại di động sắp nhảy ra một người, thật là... Mặt của Đường Khả Hinh hơi ửng hồng, quay đầu nhìn về phía Tô Thụy Kỳ một cái. Tô Thụy Kỳ cũng nhìn cô một cái, hai người cùng nở nụ cười ngọt ngào. Ngồi đi, tôi sắp xếp cho em trai tôi xem một buổi biểu diễn nho nhỏ, sắp bắt đầu rồi. Tô Linh mỉm cười nói. Tới đây, ngồi bên cạnh tôi. Tô Thụy Kỳ dắt nhẹ tay của Đường Khả Hinh ngồi xuống ghế salon ở phía bên phải ông nội. Vừa vặn nhìn Đường Khả Hinh ngồi kế bên Tưởng Thiên Lối, cô im lặng không lên tiếng ngẩng đầu lên, tay cầm túi sách đặt ở bên chân, tư thế tuyệt đẹp nhìn về phía sàn nhảy. Tưởng Thiên Lối im lặng không lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía sàn nhảy. Thủ tướng lướt qua cháu trai, nhìn về phía Đường Khả Hinh, hiền lành mỉm cười nói. Khả Hinh. Vâng, ông nội. Đường Khả Hinh lập tức cung kính khẽ gật đầu đáp nhẹ. Thủ tướng nhẹ nhàng chậm rãi nhìn về phía Đường Khả Hinh cười nói. Mới vừa tới, bữa tiệc lại sắp bắt đầu, cho nên uống gì thì cứ để Ricky bưng tới cho cháu. Đường Khả Hinh không nghĩ tới thủ tướng lại quan tâm mình như vậy. Cô cảm thấy được yêu mà sợ, cười nói. Cảm ơn ông nội đã quan tâm, cháu không có khát. Tới đây tham gia tiệc sinh nhật, đừng có khách sáo. Những người già chúng tôi đều hết sức thông thoáng, cho nên tùy ý vui vẻ là được rồi, không cần quá băn khoăn đâu. Thủ tướng lại mỉm cười nói. Vâng, trong lòng của Đường Khả Hinh ấm áp đáp lời. Tô Thụy Kỳ lại dịu dàng ngọt ngào quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh ở bên cạnh. Ánh mắt của Đường Khả Hinh khẽ chuyển động, cũng dịu dàng nhìn Tô Thụy Kỳ, có chút bật cười hỏi khẽ, thế nào? Tô Thụy Kỳ im lặng không lên tiếng, chỉ rất cưng chiều nhìn cô, thậm chí vươn tay sờ nhẹ trên trán của Đường Khả Hinh, hạ thấp giọng, không nhìn được cười ngọt ngào nói, rất đẹp, tôi nhìn thấy cũng rất ngây người. Không phải chúng ta thường xuyên gặp mặt nhau sao, hôm nay tôi mới dễ nhìn à? Đường Khả Hinh cố ý nhìn anh, hôm nay đẹp hơn. Tô Thụy Kỳ lại duỗi thẳng ngón tay, nhẹ nhàng quét qua trán cô, lướt nhẹ bên má bên phải, khẽ chạm vào vòng tay của cô. Đường Khả Hinh có chút xấu hổ, muốn đẩy nhẹ tay của anh ra, ai ngờ bị Tô Thụy Kỳ nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, cúi xuống hôn lên mu bàn tay của cô. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, muốn rút tay lại. Tô Thụy Kỳ cầm bàn tay nhỏ bé của cô, ôm nhẹ eo nhỏ của cô, để cho cô dựa vào mình. Mới cúi đầu ở bên tai của cô, nhẹ nhàng nói. Tôi cho là đêm hôm đó sau khi tôi hôn cô ở trong xe, cô sẽ không thật lòng với tôi nữa. Đường Khả Hinh nhớ tới nụ hôn kia, hơi ngượng ngùng cúi thấp đầu không lên tiếng. Tô Thụy Kỳ nhìn dáng vẻ cô thẹn thùng, liền không nhịn được vươn tay, véo nhẹ cằm của cô, nâng mặt cô lên. Đường Khả Hinh không nhìn được, hai mắt mê ly nhìn anh. Tô Thụy Kỳ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, đột nhiên dâng lên cảm giác xúc động. Mới vừa muốn hôn xuống, lại thấy ánh đèn trong hội trường tối sầm lại, mọi người có chút kinh ngạc kêu nhỏ, lại thấy ngay chính giữa sàn nhảy đã phát ra một luồng ánh sáng màu vàng, sau đó bốn phía sàn nhảy khói mù uốn lượn. Trong lúc nhất thời, Đường Khả Hinh tò mò nhìn về phía trước, nhẹ nhàng hỏi, đây là... Tô Linh nghe Đường Khả Hinh nhẹ nhàng nói, mỉm cười nghiêng người về phía trước, giải thích cho cô nghe. Đây là Phật Quang Vũ, tôi chuẩn bị cho Ricky. Bởi vì cậu ấy sinh vào ngày 19 tháng 6 âm lịch, chúc thọ Quan Âm. Hơn nữa mẹ tôi theo đạo Phật, ngày Ricky ra đời, cố ý đưa cậu ấy đến miếu Quan Âm làm lễ rửa tội. Cho nên hôm nay sinh nhật của cậu ấy, tôi mời Vũ giả nhảy một bài Quan Âm cảm linh ca. Hy vọng Khả Hinh tận tình thưởng thức một chút. Nếu như lĩnh ngộ được quan điểm tốt đẹp, nhất định phải nói ra để cho mọi người cùng chia sẻ. Đường Khải nghe xong, không nhìn được nhìn về phía Tô Linh. Cô gái này tao nhã, xinh đẹp, đầy trí tuệ. Nhớ tới Khúc Uyển Đình nói Tô Linh là một danh viện Trung Quốc nổi tiếng thế giới, đã từng nhiều lần tiếp nhận lời mời tham gia yến tiệc và hôn lễ của hoàng tử các quốc gia, là một cô gái hiếm có. Cô cung kính mỉm cười, nhìn về phía người chị gái xinh đẹp của Ricky nói, vâng, cảm ơn chị. Tô Linh mỉm cười gật đầu, quay đầu nhìn chăm chú biểu diễn trong sàn nhảy. Đường Khải Hinh cũng có chút tò mò, nhìn về phía sàn nhảy. Một đám khói mù mịt bí ẩn từ xung quanh thổi về phía vị trí chính giữa, tất cả mọi người xem đều yên lặng lại. Lúc này Phật Quang đột nhiên tắt ngấm, cả hội trường đột nhiên tối tăm. Đang lúc mọi người mong đợi thì sảnh tiệc đột nhiên vang lên tiếng sáo kỳ ảo, kéo dài sâu thẳm, từ xa tới gần, đưa tới trước hội trường. Mười mấy thiếu nữ xinh đẹp mặc váy lụa màu trắng thật dài, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, nở nụ cười thuần khiết, hai tay dâng đèn hoa sen, bước từ trong khói mù phất phới đi ra, cuối cùng chia thành hai hàng, cùng giơ lên đèn hoa sen, duyên dáng xoay tròn một vòng, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đất. Một cao một thấp, nhẹ nâng chung đèn hoa sen, ánh mắt dịu dàng sâu xa nhìn vào nến lung linh như Phật quang ở giữa đèn hoa sen. Trong lòng của Đường Khả Hinh hơi chấn động, rất say mê nhìn điệu múa lung linh, nghe tiếng đàn tranh du dương làm cho tâm hồn người ta không khỏi tươi vui rộng mở. Tô Thụy Kỳ quay đầu nhìn bộ dáng của Đường Khả Hinh rất say mê và kinh ngạc, thuần khiết giống như đóa sen, trong lòng ngọt ngào, ghé sát dựa vào người cô, dịu dàng nói, thích không? Ừ, Đường Khả Hinh vội vàng gật đầu. Tô Thụy Kỳ nghe thế, hài lòng mỉm cười, vươn tay kéo nhẹ bả vai cô, cảm giác bả vai cô lộ ra có chút lạnh lẽo, liền cưng chiều hỏi, ăn mặc mỏng manh như vậy, có lạnh không? Đường Khả Hinh vẫn chăm chú nhìn điệu múa, lắc đầu nói, không lạnh. Đứa ngốc, Tô Thụy Kỳ khẽ mỉm cười, nắm tay của cô, cùng cô chăm chú xem biểu diễn. Tường Thiên Lối ngồi ở một bên, mượn ánh nến trong sàn nhảy chiếu tới, soi dọi ánh mắt anh mãnh liệt chớp lóe. Tiếng sáo vẫn nhẹ nhàng bay đến. Trong sàn nhảy, trong lúc các vũ giả nhẹ nhàng ngồi xuống nâng đèn lên, thì một thiếu nữ dẫn đầu đột nhiên đưa hai tay nâng niu chung đèn hoa sen lên cao, đứng ở trong sàn nhảy, bắt đầu xoay tròn 360 độ, dáng vẻ tuyệt đẹp, càng xoay càng nhanh. Múa xong, ống tay áo như mây, càng không ngừng tung bay. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay sôi động. Chín vũ giả đôi tay nâng Phật đăng, lúc thiếu nữ dần dần xoay tròn, đứng thành một hàng, từng bước chập chờn đi về phía Tô Thụy Kỳ. Một thiếu nữ trong đó, mắt phượng xinh đẹp tỏa sáng thật dịu dàng nhìn về phía anh. Ánh mắt của Tô Thụy Kỳ chợt lóe, bối rối quay đầu nhìn Đường Khả Hinh một cái. Khả Hinh không nhìn được cười cười. Tô Thụy Kỳ lập tức nắm tay cô, cùng cô nhìn xem. Chín vũ giả ở trước mặt Tô Thụy Kỳ đột nhiên chuyển thành hình thiên chủ quan âm kinh điển, giống như thấy vô số cánh tay trắng tinh nâng đèn hoa sen. Trước mặt của tất cả tân khách, nhìn như rối loạn nhưng rất chỉnh tề, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cuối cùng xoay tròn mở ra, đôi tay nâng lên đèn hoa sen đột nhiên ném lên không trung. Trong tiếng hoan hô, bọn họ lập tức ngồi xuống đất. Xoay tay cầm đèn hoa sen cũng không có ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng tiếp nhận đèn hoa sen từ không trung rơi xuống. Ồ, tất cả tân khách lập tức vỗ tay cuồng nhiệt, hoan hô. Đường Khả Hinh cũng vỗ tay kêu lên, thậm chí khẽ cười một tiếng. Tường Thiên Lỗi khẽ nghe tiếng cười giống như chuông bạc, quay đầu nhìn cô một cái, đúng lúc nhìn thấy đôi mắt to của cô, tỏa sáng lấp lánh. Anh im lặng không lên tiếng, tiếp tục xem biểu diễn. Như Mạt ngồi ở đầu bên kia nhìn cảnh tượng này, hai mắt của cô chợt lóe, có chút mất hồn. Từ trước tới giờ, Tu Linh luôn rất hiếu thuận, cũng biết ông nội thích xem giáo lý của Đạo Phật. Liền lại gần ông nội nhẹ nhàng hỏi, ông nội xem có hay không? Rất đẹp, con bé rất đáng yêu. Thủ tướng vươn tay nhẹ nhàng nắm khuôn mặt mềm mại của cháu gái. Chú Anh cũng hết sức hài lòng xem điệu múa này. Vũ giả xoay tròn xong, chậm rãi đáp xuống trong sàn nhảy. Lúc này vang lên một hồi chuông chùa, bong bong bong. Một tia sáng màu vàng y hệt Phật quang mãnh liệt phát ra từ giữa sàn nhảy, chiếu vào trên mặt của mỗi người. Ở trong âm nhạc kết thúc, 10 vũ giả bày ra kỹ thuật nhảy uyển chuyển, làm cho ánh nến yếu ớt trong tay lại lóe sáng hừng hực. Tất cả điều này có liên quan rất nhiều đến tín ngưỡng. Toàn trường lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đường Khả Hinh cũng kích động vỗ tay, trong lòng ấm áp nói, thật đẹp. Tô Thụy Kỳ quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ của Đường Khả Hinh, cười rất rực rỡ. Anh cũng mỉm cười nói, chỉ cần cô thích, vui vẻ là được rồi, không cần có ma thuật mới có thể sáng tạo ra kỳ ảo. Đường Khả Hinh lập tức quay đầu nhìn về phía anh. Tô Thụy Kỳ cũng xúc động nhìn về phía cô. Các tân khách có mặt không khỏi vỗ tay khen ngợi. Tô Thụy Kỳ mỉm cười đứng lên,